Chương 21, Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ Liên Thủ. Tiểu vũ trụ, là có thể trực tiếp phá hư nguyên tử lực lượng. Đây là tiểu vũ trụ lực lượng nhất cơ bản khởi điểm. Mà đối với những thứ này đem tiểu vũ trụ tu luyện tới cực kỳ cảnh giới cao thâm cao thủ mà nói, cái này cái trên thế giới, căn bản đã không có gì đồ đạc, là bọn họ không cách nào đánh nát. Điểm này, cho dù là dùng tinh ngân sa chế luyện thánh ý đi hề, hoặc là dùng minh giới bảo thạch chế luyện hàng mã cũng giống như nhau. Đối với thánh đấu sĩ giữa chiến đấu mà nói, thánh y liề tác dụng, lớn nhất địa phương, tuyệt đối không phải dùng tới bảo vệ mình thân thể. Muốn dùng khôi giáp bảo vệ mình thân thể, dựa vào thánh y liề bản thân cứng rắn, đây vốn chính là thái kê biểu hiện, cùng với ngu xuẩn ý tưởng. Bất kỳ một cái nào tinh thông tiểu vũ trụ cao thủ, đều có thể dễ dàng đánh nát thánh y liề chân chính có thể dùng đến bảo vệ mình, tuyệt đối không phải khôi giáp, mà là của mình tiểu vũ trụ giống nhau. Chân chính có thể dùng đến đánh bại địch nhân, cũng tuyệt đối không phải là cái gì sắc bén bảo kiếm, đồng dạng là của mình tiểu vũ trụ. Điểm này, nhất là đến rồi cảnh giới cao hơn, liền càng thêm là như thế. Đồ vật chỉ là bên ngoài, chân chính cường đại chính là mình nội tại, cũng chính là tiểu vũ trụ lực lượng. Mà thánh y kìa, còn là dùng để tăng phúc chính mình tiểu vũ trụ gì đó 16 mà thôi. Hoàng kim thánh y kìa mặc, trong lúc nhất thời từ trên người của bọn họ, toàn bộ đều là buộc phát ra cực kỳ khí tức kinh người. Nhưng mà đối mặt với cái này từng cái thánh đấu sĩ, mù cụ rồ trên mặt chỉ là mang theo nhàn nhạt cười nhạt, dường như căn bản không để ý chút nào. Mà nhìn mù cụ rồ lộ ra ngoài vẻ mặt như vậy, những thứ này thánh đấu sĩ bên trong, mặc dù là giáo hoàng ta y kỳ sắc mặt cũng là lập tức triệt để âm trầm. Hắn ánh mắt lạnh như băng ngưng mắt nhìn mù cụ rồ, sau đó rít gào một tiếng. Không nên xem thường ạt đệ nạ thánh đấu sĩ A theo hắn thoại ngữ hạ xuống, từ ta y kỳ trên người kinh người tiểu vũ trụ thiêu đốt, hắn cũng là giơ tay lên, ở trên tay hắn, bốc cháy lên một điểm trắng hếu hỏa diễm, điểm này trắng hếu ngạch hỏa diễm còn quấn, hắn một điểm ra tích thi khí siêu độ phá kèm theo ta y kỳ thoại ngữ hạ xuống, kinh người tích thi khí bạo phát, hóa thành một cái cự đại trắng hếu hỏa diễm khí toàn. Hướng phía mù cụ rổ gào thét ra. Tích thi khí siêu độ phá thiêu đốt linh hồn, lợi dụng tích thi khí đem địch nhân triệt để hủy diệt trung cực chiêu số, là ngay cả thần linh hồn đều có thể châm lửa giết chết tuyệt kỹ. Cái này phút chốc, ta y kỳ hung hãn xuất thủ, đi lên liền là như vậy sát chiêu. Mà ngoại trừ ta y kỳ ở ngoài, còn dư lại hoàng kim thánh đấu sĩ nhóm, từng cái cũng đều là không chần chờ chút nào, đồng dạng hung hãn xuất thủ. Hạ ạt gạ tủ thân thể khôi ngô bên trên, khí tức kinh người bạo phát. Hắn lớn tiếng rít gào, hai tròng mắt tròn sân, từ trên người của hắn màu vàng tiểu vũ trụ khí tức bước lên giả, giống như hóa thành một cái màu vàng châu được hư ảnh, sau đó hắn một quyền hướng phía trước quanh kích ra. Titan tân tinh kèm theo hạ ạt gạ tủ thoại ngữ hạ xuống, kinh khủng quang mang bạo phát, giống như siêu tân tinh bạo tạc một dạng khủng bố quang mang gào thét ra. Titan tân tinh, từ hạ ạt gạ tủ chế tạo ra, tròm sao kim lưu trí cường chiêu số. Giỏi hơn tròm sao kim như nguyên bản đời đời tương truyền áo nghĩa cự đại kèn lệnh trên tuyệt kỹ. Màu vàng quyền quang giống như xé rách, giống như đâm rách một dạng kiếm quang hướng phía mù cụ rổ trùng kích qua đây, lực lượng kinh khủng phi nhanh lấy, dường như chính muốn đem mù cụ rổ cả người đều xé thành mảnh nhỏ. Lôi gờ giặt tướng mạo thanh tú, tuổi của hắn là tất cả hoàng kim thánh đấu sĩ trong ít nhất, nhưng mà cái này phút chốc, từ trên người hắn tản mát ra tiểu vũ trụ khí tức. Cũng là so với còn lại bất kỳ một cái nào hoàng kim thánh đấu sĩ đều chút nào ngạch không thua gì. Không chỉ có như vậy, toàn thân hắn màu vàng tiểu vũ trụ khí tức thiêu đốt, giống như là có một tầng màu vàng hỏa diễm ở trên người hắn bốc lên, cái này kim sắc khí tức thổi lất phất, song quyền của hắn huy động, sau đó hai con mắt của hắn, gắt gao nhìn mù cụ rồ, mở miệng nói ra, chợt hiện điện ly tử quang tốc quyền hắn thoại ngữ hạ xuống, từ quả đấm của hắn bên trên. Toát ra ánh sáng kinh người mang, bén nhọn quang mang bạo phát, phảng phất tại cái này trong sát na, hắn đã vung ra vô. Số 5 tay. Chợt hiện điện ly tử quang tốc quyền giỏi hơn quang tốc quyền trên tuyệt kỹ, có thể trong nháy mắt, lấy quyền quang đánh ra siêu việt 100 triệu loại này công kích, là thuộc về hắn trỏm sao sư tử hoàng kim thánh đấu sĩ độc hưu chính là tuyệt kỹ trỏm sao sư tử hoàng kim thánh đấu sĩ lôi gờ giả, dáng vẻ của hắn nhìn qua, tuổi vượt quá tưởng tượng. Thậm chí dường như cùng thiên mã, dễ dẹn tuổi của bọn hắn tương đương. Vô cùng tuổi trẻ, căn bản chỉ là một đứa bé. Mặc dù là mặc hoàng kim thánh y gì, thân ảnh của hắn, so với việc những người khác, vẫn là tương đối nhỏ gầy. Vậy mà mặc dù như thế, cái kia kinh người quyền quang bạo phát, cũng là phát ra không gì sánh được lóng lánh quang huy. Địch Tiệp ngươi mang kính mắt, rất có học giả khí tức, tiểu vũ trụ khí tức thiếu đốt, mái tóc dài màu xanh lục của hắn phiêu động, sau đó song quyền của hắn vũ động, từ hắn trong đôi mắt, bộc phát ra vô cùng kinh người quang mang. Hắn nhìn mù cụ rồ, dùng băng lanh thoại ngữ nói ra, thử quang nữ thần sự khoan dung theo thanh âm của hắn hạ xuống, từ hắn trên hai tay, tiểu vũ trụ khí tức thiếu đốt, dường như hóa thành một cái mạn diệu mà lạnh như băng thân ảnh của cô gái, người nữ nhân này trên tay, cầm một cái bảo bình, sau đó từ bảo bình trong, phun nổ ra không cách nào tưởng tượng đóng băng hàn khí cái này một luồng hơi lạnh cuốn lên, thẳng hướng lấy mù cụ rồ đánh. Đối mặt bản đại gia tuyệt kỹ, sau đó kêu khóc đi chết đi tinh hồng độc châm ở địch tiệp ngươi bên người, cắt đi nạp cười lạnh, hắn vươn một cây tay, hướng phía mù cụ rồ một kích vung ra. Một kích này giống như hào quang màu đỏ thắm, xuyên thủng tất cả. Lư Sơn Bách Long Phách 457 ngân hà tinh bạo đỏ cổ cùng sấn đồng dạng rít gào một tiếng, sau đó hai người tiểu vũ trụ thiêu đốt, bọn họ huy động quả đấm của mình, hướng phía mù cụ rồ ầm ầm đánh ra. Mà tại bọn họ hai người phía sau, phía trước bị mù cụ rồ đánh bại xì bế lấy con mắt, sau đó hai con mắt của hắn đột nhiên mở, sắc bén vô cùng kiếm ý từ hai con mắt của hắn trong bạo phát, hắn lớn tiếng rít gào, ra khỏi vỏ A ta thánh kiếm mệt cả ly bùa kèm theo xì thoại ngữ hạ xuống, từ hắn trên tay phải, bộc phát ra một đạo sắc bén quyết định kiếm quang ánh kiếm màu vàng nóng bay lên, dường như có thể chém cắt hết thảy. Một kiếm này, đã là xì đem hết toàn lực vung ra. Cái này phút chốc, ở ta y kỳ dưới sự hướng dẫn, đưa thân vào dị thứ nguyên trong không gian hoàng kim thánh đấu sĩ nhóm, toàn bộ đều hướng phía mù cụ rổ vung ra quả đấm của mình, bộc phát ra chính mình mạnh nhất chiêu số. Trong sát na, không cách nào tưởng tượng tiểu vũ trụ bay lên, lực lượng kinh khủng nguyện nhược hải hét dài giống nhau dâng tới. Đối mặt nhiều như vậy hoàng kim thánh đấu sĩ liên thủ, chỉ sợ mặc dù là minh vương, đều tuyệt đối không dám nên tiếp. Nhưng mà, mù cụ rổ xem lấy bọn họ, chỉ là trên mặt lộ ra một chút cảm giác hứng thú thần tình, dường như giống như là phát hiện cái gì có ý đồ chơi giống nhau. Cái này phút chốc nhiều như vậy hoàng kim thánh đấu sĩ liên thủ, rốt cuộc, đã đến có thể làm cho mù cụ rổ coi trọng một chút tình trạng.